Phận sự của tưởng, sanh nha và mối liên hệ với ký ức. Hỏi: phận sự của tưởng, sanh nha là đánh dấu liên quan đến việc đăng ký hay một dạng nào đó mã hóa những trải nghiệm vào ký ức phải không? Có phải thắng giải Adimokkha ngược lại là một hình thức giải mã? Tôi muốn hỏi liệu giải thích này là chính xác hay không? Vai trò của tưởng sanh nha trong hồi ức về quá khứ, đặc biệt là các kiếp trước, là gì? Trả lời: trạng thái của tưởng sanh nha là ghi nhận các đặc tính của cảnh và phận sự của nó chỉ là làm một dấu hiệu hay đánh dấu cảnh đó. Nó làm dấu màu này là màu đen, nó làm dấu một cảnh là cảnh như thế này và thế kia, nó đánh dấu. Việc đánh dấu này chỉ là làm dấu và không có bất kỳ phận sự nào khác. Quyết định được đưa ra bởi thắng giải Adimokkha. Nó đưa ra quyết định rằng đây là màu đen. Nó đưa ra quyết định rằng đây là một cảnh như thế này và thế kia. Dựa vào quyết định của thắng giải Adimokkha thì tưởng Sanya làm dấu. Tưởng Sanya không có phận sự hay khả năng để đưa ra quyết định. Chỉ có thắng giải Adimokkha mới có thể đưa ra quyết định. Tưởng Sanya chỉ có thể làm dấu. Tưởng Sanya không thể cảm thọ hay đưa ra bất kỳ quyết định nào. Có nhiều sở hữu tâm phối hợp khác cùng làm việc với nhau. Cần, tinh tấn, Vidya, nỗ lực để biết điều gì đó là gì. Thọ Vedana, cảm nhận. Tưởng làm dấu, tâm biết cảnh. Tư Chetana, xúc tiến tất cả các sở hữu tâm phối hợp để hướng về phía cảnh. Ngoài trừ thọ, tưởng và tâm, tất cả các sở hữu tâm khác được gọi là hành uẩn, sẽ khác nhau tùy theo chủ ý của chúng ta là tốt hay xấu. Tưởng Sanya là tưởng uẩn, là phận sự của nó là làm dấu, đánh dấu, ghi nhận. Tưởng uẩn là những gì cho phép chúng ta ghi nhớ. Khi chúng ta nhớ bằng tưởng uẩn, thọ có cảm nhận về nó. Chúng ta có cùng cảm thọ về một điều gì đó mà chúng ta nhớ đã từng có trong quá khứ. Tưởng không cảm nhận, thọ mới cảm nhận. Chúng không được chất chứa hay chờ đợi ở bất cứ đâu khi nói rằng tôi sẽ ghi nhớ hoặc tôi sẽ cảm nhận. Khi chúng ta đang thực hiện một hành động nào đó, tất cả bốn danh uẩn Namá Khanh Đá này đang làm việc cùng nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Khi một hành động kết thúc, nó chấm dứt, nhưng nó để lại nghiệp lực. Tiềm năng, mãnh lực của nghiệp hay nghiệp lực được để lại phía sau. Các hành động đã chấm dứt và qua đi, nhưng không phải là không để lại nghiệp lực về sau. Nó nằm ẩn như một khuynh hướng tiềm ẩn, như một tiềm năng. Do tưởng uẩn nằm ẩn trong tiềm năng đó, nên chúng ta có thể nhớ nhiều điều chúng ta đã làm trong suốt cuộc đời, mặc dù chúng ta có thể đã thực hiện chúng từ nhiều năm trước. Tất cả bốn danh uẩn đang làm việc cùng nhau, nhưng chính tưởng uẩn giúp chúng ta ghi nhớ. Nếu chúng ta có thể quan sát danh và sắc chân đế, chúng ta có khả năng biết và thấy tất cả các hành động trong quá khứ của mình, bởi vì chúng đã để lại một khuynh hướng tiềm ẩn, một tiềm năng. Sức mạnh hay sự rõ ràng của tiềm năng này có liên quan đến các hành động chúng ta đã làm và các sự kiện chúng ta đã trải qua, và sự vận hành của bốn danh uẩn Namá Khanh Đá. Và sự vận hành của bốn danh uẩn Namá Khanh Đá sẽ khác nhau tùy theo sức mạnh hay tính rõ ràng liên quan của tiềm năng ấy. Chúng ta không nhớ nhiều về điều gì đó, không quá hệ trọng, là do hoặc là chúng ta ít quan tâm, hoặc đó là điều mà chúng ta không cố ý thực hiện. Tuy nhiên, khi các thiền sinh quan sát danh sắc Namá Rupa ở quá khứ gần đây hoặc đã xa, họ trình pháp rằng thật ngạc nhiên nhiều cảnh xuất hiện trở lại và họ nhớ lại những điều mà nghĩ rằng mình đã quên mất. Họ cảm thấy rất bất ngờ, họ nhận thấy rõ những điều trong quá khứ mà họ không thể tưởng tượng được trong ý thức hiện tại của mình. Họ có thể thấy tất cả các hành động và tất cả danh pháp một lần nữa. Cũng có nhiều sự kiện họ không thể hiểu nổi. Đây là sự vận hành của cả bốn danh uẩn Namá Khanh Đá mà không chỉ là tưởng uẩn. Biết và thấy kiếp sống quá khứ và nghiệp quá khứ của chúng ta cũng xảy ra tương tự. Chúng đã chấm dứt, để lại nghiệp lực phía sau như một tiềm năng. Nhưng có thể biết và thấy lại chúng, giống như chúng ta nhớ lại những điều chúng ta đã làm nhiều năm trước.